Hoang đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 21, cường hóa dã thú. Hiện tại chính thức trang web miệng chậu. Mua bọn họ thua tỷ lệ cược trở nên khá thấp. Mua bọn họ thắng tỷ lệ cược trở nên phi thường cao. Tiết mục tổ như vậy làm không được a. Vừa lên đến liền đem sở hữu tuyển thủ đều đào thải. Sau đó chúng ta còn nhìn cái gì? Ngốc nghếch chỉ huy, nếu như ta là tổng bày ra, tuyệt đối sẽ không làm như thế. Các tuyển thủ lần này thảm, các ngươi xem đầu kia cá mập, nhiều xa, vẫn còn có sói xám. Này căn bản không nên xuất hiện ở trên hải đảo, lập tức sẽ người chết, cảm giác thật kích thích. Phòng trực tiếp trở nên nhốn nháo, tiết mục tổ đưa lên cường hóa dã thú. Không có báo cho bất kỳ tuyển thủ. Còn có một cái tin muốn nói cho mọi người. Những đám dã thú này đều đói bụng vừa đến 3 ngày không giống nhau. Hiện tại chúng nó rất đói. Chấm ngoặc kép, dứt lời. Phun ra đầu lưỡi đỏ thắm liếm môi một cái. Trước màn ảnh, vô số nam tính khán giả hô hấp tăng thêm mấy phần. Tiết mục tổ làm như vậy thật sự thật mà. Tiệm một ngày mới đã đến. Đón lấy là đồng nghiệp của ta Tiêu Y Y cho đại gia mang đến hiện trường trực tiếp. Các vị khán giả, buổi tối thấy, trời đã sáng, Lý Tư mở mắt ra. Hắn đi ra sơn động, thoải mái chậm rãi xoay người. Thiết tử môn, các ngươi chuẩn bị kỹ càng mà. Ngày hôm nay lại là nhiệt tình nhi tràn đầy một ngày a. Phòng trực tiếp fan đã không mặt mũi nhìn xuống. Ai, hắn còn cái gì cũng không biết. Ta thật nhớ cách màn hình nói cho hắn. Lão tử hôm qua mới đặt cược mua hắn thắng. Lý Tư trên lưng ba lô, mang theo dao bầu xuất phát, bắt đầu chính mình mỗi ngày cố định công tác. Trước tiên đi cạnh biển đi một vòng. Hí luật luật, bỗng nhiên trong bụi cỏ thoát ra một cái cổ tay độ lớn rắn đen. Dướn cổ lên nhìn chằm chằm Lý Tư. Trong miệng phát sinh hí hí hí tiếng vang. Lý Tư sợ hết hồn. Dùng trong tay dao bầu gõ gõ, đánh rắn động cỏ, rắn đen bò hướng về phía xa xa. Lý Tư xoa xoa mồ hôi trán trâu, tiếp tục tiến lên, bỗng nhiên bên tai truyền đến một tiếng hét dài. Chỉ thấy cách đó không xa trên sườn núi, một con gầy trơ cả xương sói đói tham lam mà nhìn mình chằm chằm. Mẹ nó, Lý Tư nắm chặt dao bầu, độc lang khó đấu, có điều dựa vào chính mình hiện tại khí lực. Đối phó một con cô lang vẫn không có vấn đề. Nương theo vài tiếng lang phệ, sói đói phía sau xuất hiện mấy con đồng dạng sói đói. 1, 2, 3, Lý Tư đếm đếm, không nhiều không ít, tổng cộng 7 thớt. Lý Tư lặng lẽ sau này hơi di chuyển. Đây tuyệt đối vượt qua phạm vi năng lực của chính mình. Tựa hồ tỉnh lại sau giấc ngủ, trên hải đảo trở nên có chút không giống. Những này sói đói thật giống là tiết mục tổ tóc cường hóa dã thú. Tiết mục tổ ở phòng thí nghiệm bồi dưỡng ra đến dã thú. Cùng môi trường tự nhiên bên trong dã thú vẫn có rất khác nhiều. Chúng nó càng thêm hung ác, hình thể càng to lớn hơn. Càng quan trọng một điểm là, chúng nó không thế nào sợ người. Đánh không lại ngươi, ta còn nhiễu có điều mà. Lý Tư đi vòng một cái đường cũ tiếp cận bãi cát. Dọc theo đường đi có thể nói trong lòng run sợ. Hắn tình cờ gặp trên nặng 100 cân lợn rừng, một người cao gấu đen, còn có nắm đấm độ lớn mãng xà. Mãi đến tận tiếp cận mục tiêu bãi cát, Lý Tư nhất thời sợ hết hồn. Chỉ thấy mình kinh thành kiếm đồ vật bãi cát, giờ khắc này mọc đầy dài 2 mét cá sấu. Xa xa trong nước biển còn có cá mập kỳ. Lý Tư một đường lo lắng đề phòng đến bãi cát, lại một đường trong lòng run sợ phản về hang núi. Tình huống bây giờ đã rất rõ ràng. Khẳng định là tiết mục tổ động cái gì tay chân. Vốn là, chính mình săn giết hắc khuyển, tự cho là đứng ở chuỗi thực vật đỉnh. Tiết mục tổ lập tức đưa lên một nhóm cường hóa dã thú. Đỉnh chuỗi thực vật thay đổi người. Lý Tư xem trong tay cung gỗ cùng mộc tiễn. Bằng chúng nó săn giết chó mực còn có thể. Còn gấu đen lợn rừng những này, gánh chính mình 10 mấy tiễn, cũng có thể nhào giết mình. Mà nếu như bằng dao bầu đơn đả độc đấu, Mình bây giờ xác thực có chút khí lực, nhưng coi như mình có thể đối phó một con, cũng tuyệt đối không thể bị thương. Một khi bị thương, ở thiếu y thiếu dược trên hải đảo, sẽ phát sinh cái gì căn bản là không có cách dự liệu. Lý Tư không có nghỉ ngơi, mà là ở sơn động ở ngoài thiêu đốt một đống lửa trại. Đem lửa đốt đến vượng vượng, ngọn lửa có thể ngăn cản dã thú. Làm xong tất cả những thứ này sau, Lý Tư kiểm tra một chút đồ ăn dự trữ, nấm sơn quả loại hình, còn có thể chống đỡ 2 ngày. Hiện tại hắn có chút hoài niệm bị chôn lên thịt cá cùng thịt nướng. Tuy rằng dựa vào thùng rượu bên trong rượu đỏ, còn có thể chống đỡ một quãng thời gian, nhưng ngồi chờ chết là tuyệt đối không được. Chính mình nhất định phải chủ động tấn công. Đối kháng chính diện không được, vậy thì chế tác cạm bẫy. Người và động vật khác nhau, chính là ở người hiểu được chế tác cùng sử dụng công cụ. Muốn cho chúng nó rõ ràng, đứng ở đỉnh chuỗi thực vật đến tột cùng là ai. Lý Tư đã đánh dấu thu được cơ sở cạm bẫy năng lực. Lập tức bận rộn ra, ở sơn động phụ cận chế tác cạm bẫy. Trong đầu của hắn đã có vài bộ phương án, lợi dụng dao bầu đào hố, mặt trên tre lên cành cây cùng cỏ tranh, ngụy trang phải cùng chu vi địa hình như thế. Đây là cơ bản nhất cạm bẫy, hầu như không có kỹ thuật hàm lượng. Hiện tại hắn khí lực rất lớn, trên hải đảo thổ nhưỡng lại đặc biệt xốp, rất nhanh sẽ đào móc ra một cái 2-5 mét thâm hố đất. Hắn lợi dụng trước đó bó tốt dây thừng từ đất bên trong bò ra ngoài, ngụy trang xong xuôi sau, dùng một viên thổi bay đến bao cao su làm ký hiệu, phòng ngừa chính mình rơi vào đi. Sau đó, hắn bắt đầu bắt tay chế tạo cái thứ 2 cạm bẫy. Lợi dụng ngày hôm qua biên chế tốt dây thừng, đem cành cây ép cong. Khán giả các bằng hữu, đây là tiết mục bắt đầu ngày thứ 6. Đưa lên cường hóa dã thú ngày thứ nhất, để chúng ta nhìn các tuyển thủ đang làm gì. Chấm ngoặc kép, đạo diễn bên trong, lại đổi làm Tiêu Y Y chủ trì. Trong màn ảnh xuất hiện nàng nụ cười ngọt ngào. Số 17 tuyển thủ chính đang cạnh biển bắt cá. Tin tưởng đã có không ít tuyển thủ hiểu rõ số 17 tuyển thủ tư liệu. Số 17 tuyển thủ Yoshida tin, đến từ Nhật, đời đời kiếp kiếp đều là ngư dân. Hắn kỹ năng bơi rất tốt, hiện tại hắn đi chân trần chạm ở bên trong nước, cá trong tay xoa, là hắn lên đảo lúc lựa chọn công cụ. Ngày hôm nay đạo diễn mời đến bắt cá đại vương Đặng Đại Sư, để hắn đánh giá một hồi số 17 tuyển thủ động tác. Không nghi ngờ chút nào số 17 tuyển thủ là chuyên nghiệp, mọi người xem động tác khác là cỡ nào tiêu chuẩn, xem ánh mắt của hắn là cỡ nào sắc bén. A, số 17 tuyển thủ nhảy lên, phát sinh cái gì? Chấm ngoặc kép, trong màn ảnh, vóc người không cao số 17 tuyển thủ đột nhiên vọt lên đến. Chờ hắn lại lần nữa rơi vào trong nước, làm sáng tỏ trong nước biển đã bay ra máu tươi. Một đuôi vĩ to bằng bàn tay cá bơi vây quanh hắn. Piranha, là piranha. Tiêu Y Y âm thanh trở nên vang dội. Đại gia thấy hay không? Chúng nó hàm răng là cỡ nào sắc bén? Số lượng là cỡ nào nhiều? Chấm ngoặc kép. Oa, quá tàn nhẫn. Ta đều không đành lòng nhìn xuống. Máy quay phim phi gần một ít. Hai con ruồi đầu xanh xoay quanh trên không trung. Đây là năm 9012 mới nhất khoa học kỹ thuật. Điều khiển từ xa vô tuyến chỉ huy. Chính đang trên hải đảo phát sinh sự. Rõ rõ ràng ràng địa xuất hiện ở trong màn ảnh, phóng đến vô số người con ngươi, vô số người trợn to hai mắt. Số 17 tuyển thủ phù phù một tiếng hạ tiến vào trong nước. Có tinh tế dày đặc huyết hoa nhô ra, vô số vĩ piranha quấn quanh hắn. Hắn ra sức giãy giụa, nỗ lực trèo lên trên, phát sinh cuồng loạn kêu thảm thiết. Chờ hắn bò lên trên bãi cát, thân thể chỉ để lại nửa người trên, nửa người dưới thành trắng toát xương. Mấy vĩ piranha bị hắn mang tới bãi cát, dưới ánh mặt trời ra sức nhảy nhót. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.